Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hét lớn một tiếng, tay thì trường huyết ấn về phía mà tên thái giám đang lao tới. Một chốc đã nuốt chọn được con quái vật. Sức mạnh của huyết ấn vô cùng mạnh, chỉ với một cái trường, tên thái giám đã ngã nhào ra đất rồi nằm bất động. Cả cơ thể của hắn nát tan như một miếng thịt heo bị thái ra thành nhiều khúc, mỗi bộ phận lại vương vái ở một nơi khác nhau. Tiểu Hào cũng vì vậy mà cảm thấy bản thân mình rất đáng để tự hào. Chưa gì đã có thể dễ dàng hạ gục đối thủ. Anh tự tin, hiên ngang, đứng liếm phần máu chảy ra ở miệng, nhìn kết cục bi thảm của tên thái giám kia. Sau khi bị đánh cho không còn xỉn nữa, tên thái giám liền biến thành một khúc thịt thối rữa. Những phần xác thịt đó của hắn ta ngay lập tức tan chảy ra thành nước. Bên trên còn xuất hiện những con giòi to trông rất dơ bẩn. Tiểu Hào sau khi đã hạ gục được tên thái giám kể cận Trương Sơn, anh liền lấy lại phong độ, tự tin đi tới chỗ của Trương Sơn thương lượng. Anh đưa tay về phía trước mặt Trương Sơn, yêu cầu hắn đưa lệnh bài cho anh. Kỳ lạ, hắn vừa nghe xong đã có thể ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói. Hắn chỉ lệnh bài về phía Tiểu Hào, Tiểu Sang cũng không kỳ kèo, khiến cho Tiểu Hào, Tiểu Sang cũng có chút kinh ngạc, khó hiểu cho sự dễ dàng này. Nào ngờ hành động đó lại là cách để hắn đánh thức thêm một nhân vật đáng gờm khác nữa. Tiếng đất đá vỡ nát vang lên, một lỗ hổng to bỗng nhiên xuất hiện trên mặt đất. Một con ngựa đá với đôi mắt sáng rực bỗng xuất hiện. Nó cũng chính là con ngựa mà Trương Sơn đã cưới năm xưa. Nó cũng bị chính ông chôn sống, làm phép để trở thành một con yêu mã đúng nghĩa. Lệnh bài của Trương Sơn thực chất chính là một tấm thẻ bài được hắn tu luyện, dùng để điều khiển những linh hồn đã chết này. Hắn chỉ cần giữ lệnh bài, lập tức con ngựa sẽ hành động theo đúng như chỉ đạo của hắn. Hắn nhìn ngang cưỡi ngựa, xung quanh là đoàn âm binh bao vây trông rất đáng sợ. Hắn đã phần nào cảm nhận được sự xuất hiện của mọi người sẽ cản trở công việc của hắn, nên lần này hắn quyết tiêu diệt sạch sẽ, không bỏ sót một ai. Cha của Lý Trịnh nhìn thấy tình thế có vẻ bí bách, thật khó khăn cho Tiểu Hào đối phó, nên bèn xông pha đối đầu trực tiếp với Trương Sơn. Ông rút cây bảo kiếm của mình ra, đi tới chỗ của Trương Sơn mà không một chút gì ngại ngần hay sợ hãi. Tiểu Hào và Tiểu Sang thấy vậy, biết cũng không thể nào đứng im mà nhìn được, liền tham chiến cùng với cha của Lý Trịnh. Tiểu Hào luyện ra hai pháp ấn vàng để sẵn trên tay, còn Tiểu Sang thì dùng những đòn võ điêu luyện của mình chiến đấu. Sẵn khí thế xông tới, quyết không để cho Trương Sơn và đám yêu ma của hắn hoành hành. Cha Lý Trịnh đứng trước mặt của Trương Sơn, tay giơ cao thanh kiếm, vừa múa võ vừa làm phép. Trong mắt Trương Sơn, ông không khác gì đang chọc cho ngứa mắt, liền nghiến răng khó chịu, tức giận nhìn ông. Lòng căm thù của hắn trỗi dậy, khiến cho hắn càng nóng lòng tiêu diệt được cả đám người này. Hắn ra lệnh cho bọn yêu ma đang đứng đằng sau lao tới, tỉ thí với cha của Lý Trịnh một trận ra trò. Nhưng đám âm binh này dù có đông thì cũng chỉ cần có bảo kiếm trong tay, cha của Lý Trịnh vẫn có thể một mình cân tất. Tên nào dám cả gan lao tới ông đều bị ông dùng thanh kiếm chém cho tàn xác. Những đường võ mà cha Lý Trịnh tung ra tuy không quá mạnh mẽ nhưng lại dứt khoát trong sự uyển chuyển. Những đường chém của ông mượt mà, nhanh như tia chớp, khiến cho bọn âm binh này không đủ thời gian để thể hiện. Trương Sơn thấy vậy, biết không thể nào dùng cách đánh trực diện đối phó, nên liền giở trò chơi bẩn. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ của mình lợi dụng lúc cha Lý Trịnh không để ý mà lao tới tấn công ông từ đằng sau, như vậy ông mới không thể trở tay kịp. Nhưng so với tốc độ thì có lẽ không bằng một nhân vật khác đằng sau. Trong trận hỗn chiến, Tiểu Hào đã kịp thời quan sát tất cả. Anh một tay trưởng pháp ấn về đám yêu ma đang ồ ạt kéo tới tấn công anh như muốn ăn tươi nuốt sống, một tay khác thì trưởng pháp ấn về phía những tên dám tấn công cha của Lý Trịnh, hỗ trợ ông thêm một tay trong lúc chiến đấu. Ở một vị trí khác, Tiểu Giang còn đang mải mê đánh nhau, cậu bé thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm vào giữa đám âm binh đông như bầy kín. Nhưng đường võ tung xa thì vô cùng nhanh, chỉ cần có tên yêu ma nào dám bước tới, cậu sẵn sàng tung cước hạ ngục. Trong chốc lát đã khiến cho chúng bị đánh cho tàn tác. Nhưng sự hung hăng của bọn yêu ma này khiến cho Tiểu Hào có chút thiếu kiên nhẫn. Anh đánh tới đâu, yêu ma lại xuất hiện thêm tới đó, như muốn thách thức anh. Biết không thể tốn thêm thời gian và sức lực cho đám âm binh ngu ngốc này nữa, anh liền luyện huyết ấn đánh nhau luôn cho nhanh. Bao nhiêu công lực và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.